Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3009, Minh Hà ngọn nguồn. Góc truyện audio.com. Hai người đứng ở nơi này chút ít mồ trước, im lặng đứng trang nghiêm. Cuối cùng tại đấu chiến đại đế người bên cạnh, cũng chỉ còn lại có cái này hơn 10 vị. Có thể nghĩ năm đó một trận chiến vô cùng thê thảm bi tráng. Tại đây chút ít trong phần mộ lúc giữa, còn có bốn phía nhuộm dần lấy máu tươi hố to. Mấy cái kỷ nguyên qua, những thứ này máu tươi sớm đã trở nên ám trầm không ánh sáng, nhưng vẫn chưa khô hạc. Đế huyết, hầu tử đi vào một tòa hố to trước, chỉ vào chỗ này trong hố lớn máu tươi. Nói, cái này huyết mạch, cùng huyết mạch của ta gần. Phải là thông tí huyết viên chi huyết. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, bình thường mà nói, coi như là đế cảnh cường giả máu tươi, cũng không có khả năng bảo lưu mấy cái kỳ nguyên bất diệt. Những thứ này đế huyết chi ở bên trong, có lẽ vẫn ẩn chứa những thứ này đế cảnh cường giả khi còn sống lưu lại đạo pháp truyền thừa. Đạo pháp bất diệt, những thứ này đế huyết liền giữ xuống, cùng đấu chiến đồ lục bất đồng. Đây là thuộc về hầu tử cơ duyên. Chỉ có huyết viên nhất tộc, tài năng tiếp nhận thông tí huyết viên huyết mạch, kế thừa bên trong đạo pháp. Hầu tử nhìn về phía mặt khác ba tòa hố to, tiến đến phụ cận nghe nghe, mặt lộ vẻ tiếc hận. Nói, cái này ba tòa trong hố lớn huyết mạch, là Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu, vẫn lạc tại nơi đây đế cảnh cường giả. Vừa nghĩ đến có Thạch Hầu, Mi Hầu, Mã Hầu tam mạch sau người đến chỗ này, có thể kế thừa bọn họ đạo pháp, thức tỉnh huyết mạch. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc đi tới nơi này mảnh mồ trước, liền cảm giác có chút dị thường. Cái mảnh này mồ mang cho hắn một cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Chẳng qua là vài chục tòa đế cảnh cường giả phần mộ, vẫn không đạt được loại trình độ này. Loại này cảm giác áp bách giống như đã từng quen biết. Hắn tại A Tỳ địa ngục, ma quật phía dưới, cùng đế phần chi trong cảm thụ qua. Mà cái này ba cái địa phương mai táng đều là do năm đại đế cường giả. Tô Tử Mặc nhìn qua dưới chân, nghĩ tới một cái khả năng. Cái mảnh này mồ phía dưới, chỉ sợ mai táng không chỉ là hơn 10 vị đế cảnh cường giả. Còn có năm đó đấu chiến đại đế. Đấu chiến đại đế phần mộ, chôn tại hắn năm đó thần binh chi trong. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt tách ra một đoàn vầng sáng, lẩm bẩm nói, có lẽ không cần kinh động võ đạo chân thân rồi. Hầu tử nhảy vào cái kia chỗ huyết trong ao, một nửa thân hình trong chăn máu tươi che giấu. Trong cơ thể huyết mạch sôi trào, ngửa mặt lên trời gào rú, trên cổ nổi gân xanh, chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Chỗ này trong huyết trì thông tí huyết viên huyết mạch, vô cùng có khả năng là đấu chiến đại đế lưu lại đấy. Coi như là mấy cái kỷ nguyên qua, đại đế chi huyết trong lưu lại lực lượng, cũng không thể khinh thường. Nếu là dị tộc đụng vào bên trong đại đế chi huyết, chỉ sợ gặp trong nháy mắt bị trong đó lực lượng gạt bỏ. Hầu tử dù sao đã thức tỉnh thông tí huyết viên huyết mạch, chỉ bất quá thức tỉnh trình độ cũng không lớn. Hôm nay đạt được đại đế chi huyết tương trợ, hầu tử khí huyết lực lượng tăng vọt, trong huyết trì lực lượng sẽ tận lực tại hầu tử có thể thừa nhận trong phạm vi, trợ giúp hắn tăng lên huyết mạch. Tô Tử Mặc cũng ngồi ở đây mảnh mồ bên cạnh, bắt đầu bế quan tu hành. Này tòa huyết trì cùng bên trong đạo pháp, đúng là hầu tử cơ duyên. Mà cái mảnh này mồ, vô cùng có khả năng trợ giúp hắn phóng ra mấu chốt nhất một bước. Cùng lúc đó, địa ngục giới, võ đạo bản tôn tại địa ngục Hàn Tuyền trước ung dung tỉnh lại, mở hai mắt ra, thở khẽ một hơi. Những năm gần đây này, Nguyên Vũ Động Thiên hấp thu luyện hóa rất nhiều động thiên mảnh vỡ, đã sớm đạt tới đột phá biên giới, chỉ kém một bước cuối cùng. Hơn nữa, hắn đã đem Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh đều luyện hóa, dùng nhập võ đạo trong lĩnh vực, chỉ bất quá, đều muốn bước vào đế cảnh, ngừng tụ thế giới, Thủy cuối cùng kém một chút, võ đạo bản tôn đứng dậy, chuẩn bị tiến vào địa ngục hàn tuyền, nghịch lưu mà lên, tiến về trước Minh Hà. Thứ nhất, địa ngục giới thiên địa không trọn vẹn, đạo pháp không được đầy đủ, ở chỗ này tu luyện, nguyên vũ động thiên cùng võ đạo lĩnh vực đều muốn đột phá, đều khó như lên trời. Thứ hai, võ đạo bản tôn thấy muốn nhờ Minh Hà trong lực lượng để tu hành. Địa ngục cửu tuyền đã có được bất khả tư nghị lực lượng, mà cửu tuyền ngọn nguồn, thậm chí là thai nghén quỷ giới sinh mệnh chi hà Minh Hà, nhất định ẩn chứa càng thêm lực lượng thần bí. Võ đạo bản tôn đứng dậy, nhảy vào hàn tuyền trong con suối, khống chế được thân thể không ngừng trầm xuống. Lúc trước, hắn lần thứ nhất tiến vào khổ tuyền con suối, mới vừa vặn tu luyện ra võ đạo lĩnh vực, nghịch lưu hạ xuống thời điểm, gặp được thật lớn lực cản, thậm chí muốn thúc giục huyết mạch tài năng ngăn cản được. Mà hôm nay, võ đạo trong lĩnh vực đã tu luyện ra thế giới lực lượng. Hắn cũng thành liền chuẩn đế, hơn nữa đều đã lĩnh ngộ cửu tuyền địa ngục kinh đạo pháp. Dung nhập đạo thể cùng trong lĩnh vực, địa ngục hàn tuyền lực lượng, đối với hắn đã không có nửa điểm ảnh hưởng. Rơi vào càng sâu, chung quanh lại càng biến thành màu đen ám. Địa ngục hàn tuyền chỗ sâu nhất, không có chút nào ánh sáng. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt, thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím, mới có thể thấy rõ chung quanh sự vật. Đi vào hàn tuyền ở chỗ sâu trong, cảm thụ được chung quanh nước chảy phương hướng. Võ đạo bản tôn nghịch lưu mà đi, cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một lần nữa khôi phục quang minh. Tại võ đạo bản tôn ánh mắt phần cuối, có cửu đầu hiện ra sóng hoa sông lớn, tựa như đầy trời tinh hà, vượt qua vô tận thời không, tản ra hoàn toàn bất đồng khí tức, cuồn cuộn mà đến. Cái này cửu đầu sông lớn một mặt, đúng là thông hướng địa ngục, hình thành địa ngục cửu tuyền, mà một chỗ khác, liền là địa ngục giới trong thần bí nhất Minh Hà. Minh Hà u ám âm trầm, lặng lặng chảy xuôi theo, nhưng mỗi một giọt nước sông, đều dường như ẩn chứa vô thượng uy năng, đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc trước, võ đạo bản tôn lần đầu tiên tới nơi đây, tại Minh Hà chi ở bên trong, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, thậm chí đều không thể phá vỡ mặt nước, cuối cùng chỉ có thể lui trở về. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn lại lần nữa đặt chân Minh Hà. Lúc này đây, võ đạo bản tôn khởi động võ đạo địa ngục, thúc giục huyết mạch, ngăn cản Minh Hà trong mang đến áp lực thật lớn, hướng lấy phía trên không ngừng đi về phía trước. Hắn muốn phá vỡ mặt nước, đi vào Minh Hà phía trên nhìn qua cuối cùng. Minh Hà phía dưới, giống như có vô cùng vô tận đại thủ, không ngừng dắt lấy thân hình của hắn, đều muốn đưa hắn lôi kéo xuống dưới. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Võ đạo bản tôn mặc dù chỉ là chuẩn đế, nhưng chiến lực có thể trấn áp tuyệt thế đế quân. Bên người bao quanh liệt diễm trùng trùng điệp điệp võ đạo địa ngục. Thân hình không ngừng bay lên, tại Minh Hà chi ở bên trong, đã liền võ đạo địa ngục lực lượng, đều bị áp chế đã đến cực hạn. Rầm ào ào, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cuộc, võ đạo bản tôn phá vỡ mặt nước, đi vào Minh Hà phía trên. Võ đạo bản tôn đạp thủy mà đứng, phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh một mảnh u ám, nhìn không tới bất luận cái gì. Cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Một mảnh tĩnh mịch, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Nghịch Minh Hà lưu động phương hướng. Tiếp tục đi về phía trước. Nếu như nói, địa ngục cửu tuyền ngọn nguồn là Minh Hà. Như vậy Minh Hà ngọn nguồn. Vậy là cái gì? Theo hắn không ngừng xâm nhập. Nghịch Minh Hà càng chạy càng xa. Phía trước truyền đến áp lực liền càng lúc càng lớn. Võ đạo bản tôn trong lòng, thậm chí cảm nhận được một hồi rung động. Điệp Nguyệt từng nói qua, Minh Hà phần cuối có đại khủng bố. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn đột nhiên cảm nhận được. Võ đạo trong lĩnh vực truyền đến một hồi dị động. Cách chương.